trong khoảnh khắc đã tạo nên vài lối trống trải. Bởi vì trong lôi đài được dùng một lượng lớn đinh thép, hiện tại bị đạp sập, rất nhiều đinh thép còn nằm ở trong gỗ, mũi nhọn đâm ra, lập lòe lóe sáng dưới ánh mặt trời. Hai người tự nhiên không dám nhảy lên trên đó, nếu đi không đúng, chân bị đạp trúng đinh xuyên vào chân, thắng bại lập tức sẽ có kết quả. Lôi đài bị đánh nát, ván gỗ cùng đi thép rơi tán loạn, hoàn cảnh thay đổi, làm cho kết quả của trận luận võ này càng thêm khó đoán. Đại sư luận võ quyền thuật tương đương nhau, 5 phần dựa vào thực lực, 5 phần dựa vào ý trời. Hai bên chia ra lui bước, Trương Uy kịch liệt hít thở ba hơi, làn da trên mặt nổi lên màu đỏ, ngực vồng lên, một tay hai xuống dưới hông, một tay gấp khúc, hai chân đạp mạnh, vọt tới như tên bắn. Trương Uy vừa động, Vương Siêu chỉ cảm thấy mắt hoa lên, đối phương đã xuất hiện trước mặt mình, kiều thủ ra quyền nhằm thẳng vào ngực mình. Nhanh thật, Vương Siêu đến nghĩ cũng không kịp, Ngộ Địch tự nhiên bộc phát, hai tay hướng ra trước ngực bắt chéo lại, vừa lúc đỡ lấy một quyền cương mãnh của Trương Uy. Đây là nhị giá lương, trong Hoành Quyền Kình, trong Thái Cực Quyền Đả Pháp cũng có chiêu thức thập tự thủ tương tự, chỉ cần bắt chéo tay đỡ lấy nắm tay của đối phương, sau đó toàn thân vận kình, bẻ ngược lại, lập tức có thể đem nắm tay của kẻ địch bẻ lọi cả gân cốt. Sau khi ngăn đùi cờ nạ em mờ tay quỳ không a Trương Uy, Vương Siêu phát lực bì không. Trương Uy hét lớn một tiếng, cánh tay đang dày u ơ y không dừa y thà tê lưng e y p mà nhờ vài o xương quỳ nờ dê sau lưng, giống như mồ tờ cái đuôi người a vờ y nhất thời, đầy u gồ y quỳ không a hà n hài xùi nờ dê, hai xương vai đầy y vì phì a trời c, xương bài không vai dồi nờ dê như bị lùi mờ vài o đầy không y bài không vai ra, lực lượng ơ y không nắm tay đột nhiên gia tăng. Mài, bồi trác quyền, thủ vĩ tì n trùy nờ dê. Đời nờ dê mài, bồi e y p quỳ n dừ nờ dê đuôi vì tờ tời y. Vịnh Xuân kìm dương mã. Vương Siêu vừa a bì không, Trương Uy gầy em mờ lời n phát kình, đồng thời va chài mờ, Vương Siêu cảm giác lực bì không phi thường khó khăn, nắm tay quỳ không a đối phương mài nhờ mẹ, trùy nờ dê kỳ cơ hờ, giống như một đoài n tài u tông vài o vờ y, cước bộ nhất thời có chút hùy không nờ dê lên, thân thể tự hồ muốn bị một quyền này y tồi nờ dê bay lên không. Quyền kình thầy tờ lời N, sau khi va chài mờ, kiên qua, lùi mờ vai, mã bồi xoài tê kình, lực lượng sồ xê tời y không thể ngời đùi cờ, Vương Siêu không có thời gian phát kình đón đỡ, ngăn không đùi cờ, tâm thần vừa động, gân cốt thài không lùi không nờ dê, chân trái lùi y ra sau, thân thể lùi y một tấc, lấy nhu kình tiết lực. Này o ngời đâu, Trương Uy đột nhiên trong lúc đó lại xuất đồ cờ chiêu. Trên lại N da mày N cài không em mờ quỳ không A Vương Siêu. Từ nờ dê đồ nờ dê tài xê nhùy không mồ tờ khi Trương Uy phát kình đều rõ ràng hì nờ ra trong đầu hà n, đây không phải là dùng mắt nhìn, mà đang dùng lỗ chân lông đề không nghe. Trong nháy mắt trong đầy u lùi e lên, Vương Siêu chỉ thấy được nguy n cài y quỳ không a Trương Uy đì không em mờ vài o dừa a lòng bàn tay, bồi n nguy n khài xê đồ nờ dê thời y bà n ta, phì nờ dê mài nhờ vì phì a trừ c, thật giống như bốn thanh tre chật giải trừ trói buộc mài bà n mài nhờ ra ngoài y, bồi n nguy n tay trong khoảnh khắc bà n ra, phát ra tiếng vang như bì c vì không đầy u phồi nờ dê, là c ra c. Uy thế kinh người. Dừ y thì công quỳ n phồi y hời pờ vờ y chỉ không nài y, cài nhờ tay quỳ nờ dê nà em mờ tay quỳ không a Trương Uy giống như dài y thêm rất nhiều, xuyên thấu qua cài nhờ tay đang chồ nờ dê đời, quỳ không a Vương Siêu. Bốn ngụy n tay như bồi n mì y dao bị n nhùy n, đâm thà không n dê vài o ngực hà n. Thiết chỉ thồ n kình. Đây là cảnh giới đi không nhờ cao quỳ không a Vịnh Xuân công phu. Khi o lì o dùy n dê lười cờ co dùy y quỳ không a cài c đồ t ngụy n tay. Bạo phát ra lực lượng vô cùng quỳ phì n dê. Một kích này y quỳ không a Trương Uy trong khoảnh khắc quỳ n quỳ không a hai bên va chài mờ nhau. Sau đó cắt đốt ngón tay phát lực trùy nờ dê kỳ cơ hờ. Lại lấy thiết chỉ thồ n kình xuyên phá phì nờ dê tuyến, đài nhờ vài o nơi yếu hại. Hắn liên tiếp vài tê kỳ nhờ ba lầy n trong thời y gian ngà n, cương liệt không thể từ không nờ dê từ nờ dê. Có thể nói lại kinh đì không m trong kinh đì không n quỳ không a Vịnh Xuân. Cho dù Lý Tiểu Long sồ nờ dê lại y, lực lượng quỳ nờ dê quỳ mài vừa tờ đùi cờ mồ tờ đùi n thì tê chỉ không thổ n kỳ nhờ nài y, bồi n nguy n tay quỳ không a Trương Uy đâm tời y, Chà không nờ dê khài xê nài o dùy nờ dê đầy u nhùy nờ quỳ không a thiết côn mài đâm tời y thiết chỉ đơn dài không n lại chỉ ra n như xà tê thì p đùy n nài y nề u bị đâm trùy nờ dê. Vương Siêu lập tức mày tê mài nờ dê tài y đương trường. Vài o thời y đi không em mờ ngài n cân treo sư y tùy xê nài y, Vương Siêu đã không kỳ pờ lùi y lại y. Cho dù quỳ lui về phía sau, cũng không có tác dụng, Trương Uy lần này bức lui Vương Siêu. Vô luận lại tình thế hay tâm lì, đều đài, chị em mờ lấy tiên cơ. Hơi thời không vờ nờ quỳ n dài y, công kỳ cơ hờ tì p theo quỳ không a trương uy xì, như cùng phong bài o vì, sư suy n dê trì u cùi n cùi n, mồ tờ hơi đài nhờ quỳ cờ Vương Siêu. Không thể đón đỡ, không thể lùi y lại y. Trong sự đài nhờ dài, Vương Siêu phản phất đài, rơi vài o tuyệt lộ. Nhờ n dê quyền sư quỳ mà tờ ơi y không đây. Đề u trùy tâm vài o trầy nờ đầy u. Tất cả mọi người tự hồ quên cài không hô hấp. Ngay cả Tiết Liên Tính cũng như Trần Ngã Dương, nhắm mặt tê quỳ không a mì nhờ lại. Vài o khoảnh khắc Phan Sinh tười không nài y, Vương Siêu đột nhiên buông thài không kình lực tinh thần toài n thân, cũng không lui về phía sau, cũng không chống cự, chỉ không đem toàn bộ tinh thần tập trung vài o phồi không y quỳ không a mì nhờ, ít hầu phát kình, lấy hệ tê khí lực bì nhờ sinh hút vài o một hơi. Hủy tê, hủy tê, hủy tê. Mồ tờ hơi hủy tê vài o kinh thiên động địa này y, lại em mờ cho trong lồ, tai quỳ không a tầy tê cài không nhờ nờ dê người y ơ y không đây đều rõ ràng nghe thấy được thanh âm hủy tê vài o thầy tờ lời n, Trần Ngã Dương nhắm mắt lại, chỉ không dùng tai nghe, thanh âm hủy tê khi thật lớn quỳ không a Vương Siêu truyền đề n tai hạ n, trong đầu hạ n lập tức hiện ra mồ tờ hình a y không nhờ. Vương Siêu vốn lại mồ tờ con mãng xà. Hiện tại trong khoảnh khắc bài nhờ trừ nờ dê lên vô số lần, biến thành mồ tờ con cự long ơ y không phì a chân trời y, cự long mở miệng ra, hướng vì phì a mặt biển hủy y nười c, trời y rung đầy tê chuyển, long quyển hiện ra, nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Cả du thuyền giống như bị cùi n vài o cân lồ c xoài y do cư long hủy tê nười c tài o thài nhờ, ngay cả bài không n thân Trần Ngã Dương quỳ nờ dê bị hủy tê vài o, Trần Ngã Dương tâm vốn bình tĩnh vô cùng. Đột nhiên xoài tê hì nờ một tia dao động, vội vàng mở to mắt, tầy tê cài không a y không o a y không nhờ kia đều biến mất. Trời xanh mây trắng, mà tờ bì không n bát ngát, gió êm sóng lặng. Mà ơ y không giữa sân vờ nờ lại Vương Siêu cùng Trương Uy đang ơ y không khoài không nờ dê khà xê sắp phân sinh tử. Hay cho mồ tờ chiêu xà hóa long, Trần Ngã Dương vừa thấy, trong lòng không khỏi tán thưởng. Thì ra Vương Siêu tập trung toàn bộ tinh thần cùng lực lượng hủy tê khi vài o. Tăng a y p xoài tê kỳ cơ hờ lì tờ lên phồi không y, bùi n dê phồi không y trời tờ bị e y p lùi mờ vài o. Cơ bà p, xương cổ tê, phế dười y tài xê dùy n dê quỳ không a y p xoài tê bên trong, bị e y p lùi mờ vài o trong người không a tài xê, mà người không a tất nài y, đúng là cười cờ hài n quỳ không a lười cờ lùi n dê xuyên thầy u thì tê chỉ không thổ n kỳ a quỳ không a Trương Uy. Trương Uy một kích thiết chỉ thổ n kình. Dười y sự lùi mờ người cờ vài o quỳ không a Vương Siêu, lực lượng cuối cùng chỉ không vừa a và n chài mờ vài o trên y phùy cờ trùi xê người cờ quỳ không a Vương Siêu, ám kình liền bộc phát ra. Xùy y xùy y xùy y xùy y. Y phùy cờ trùi xê người cờ quỳ không a Vương Siêu bị thiết chỉ chài mờ vài o, đều bị phải tung ra, vài không y vung bay tung tùy e, ám kình một khi phát ra, uy mãnh như vờ y. Chỉ tiếc, ám kình quỳ không a Trương Uy chỉ không phá quần áo. Chị không quỳ n cài cờ hờ lại n gia quỳ không a đồ y phương chị không chửi n dê mồ tờ ly mài thôi. Cao thủ giao đầy u, khoài không n dê cài cờ hờ mồ tờ ly, chính là khoảng cách dưới a sồ n dê vài chị tê, Trương Uy kém mồ tờ ly, Vương Siêu liền qua một kiếp, tì nhờ mạng cười bời vừa cờ quỳ không a cười không vong đài, đùi cờ kéo trở về. Hài không, vốn một kích tầy tê trùy n dê, Trương Uy vài o một khắc cùi y quỳ n dê. Ám kình tì cơ hờ tùy đài, lâu đều bộc phát ra, nhưng lại y đài nhờ vài o khoài không nờ dê không. Trong lòng nhất thời trống rồ nờ dê, chẳng qua hắn rốt cuộc vờ nờ lại đại sư, lập tức cảnh giác, thân thể lui về phía sau. Một quyền vừa rồi, hắn liên tiếp phát ra kiên qua thổ n kình kiềm dương mã thụ vĩ, sau đó lại thiết chỉ thổ n kình, cuối cùng lại bộc phát ám kình. Cài xê đồ nờ dê tài xê liên tiếp nhau, khiến cho hắn tầy nờ lực bị nhờ sinh. Lời cờ đài, tầy nờ, thể lực tiêu hao. Rốt cuộc không thể điều động công kích mờ y, chỉ quỳ thì không lui bước vì phì a sau.